Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Tuần tới mình xin phép anh em được nghỉ một buổi nhé. Tuần tới mình muốn đi Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Thế nên là nếu anh em nào mà yêu thích tuyển Việt Nam thì chúng ta cũng nên xem TV hoặc là đến sân vận động để cổ vũ cho mình nghỉ một buổi hôm đấy nhá. Mình xin thông báo trước như vậy để cho anh em hôm đấy khỏi phải comment nữa. Chúng ta vào nội dung câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, Trương, người muốn gia nhập Bắc Bỉ quân sao? Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Bạch Tiểu Thuần đi đến đâu thì cũng tỏa sáng ở đó. Chỉ với cái số lượng tụ hồn đan hắn tung ra gần như đã hoàn toàn tiêu diệt hết oan hồn ở trên chiến trường, đã làm kinh động tất cả quân nhân ở đó, giống hệt như Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung. Phần này chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem Bạch Tiểu Thuần có gia nhập Bắc Bỉ quân hay không. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần tung ra tụ hồn đan hấp thu cả 100 vạn oan hồn ở trên chiến trường, làm cho mọi người kinh ngạc. Thậm chí như vậy, tu sĩ Bắc Bỉ quân trong phạm vi quan tài đỏ cực lớn phía sau cũng chú ý tới tình hình bên này. Các quan chỉ huy đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ta trải qua rất nhiều cuộc chiến. Lúc trước Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông đại chiến tông môn, bị một mình ta ngăn cản. Hai tông dung hợp với nhau, chinh chiến cả hạ du tu chân giới. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phương xa, trên người bộc phát ra sát khí khủng khiếp. Ta tung hoành trăm vạn đại quân, dùng đan khê, nuốt huyền khê, ta cũng là người đặt tên nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chiến trường, hào khí tựa mây. Nghịch Hà Tông đại chiến Không Hà Viện, Bạch Mỗ đánh giết không biết bao nhiêu cường địch, càng là điều khiển thân thể huyết tổ, ngăn cản nội tình chí bảo không dòng tả thụ của Không Hà Viện. Lý Đạo Hữu, vừa rồi ngươi giật mình khi Bạch Mỗ bước vào trường thành, không bị chẳng diện chiến tranh làm cho hoảng hốt. Hiện tại, ngươi hiểu nguyên nhân rồi chưa? Từ khi Bạch Mỗ tu hành đến nay, đã trải qua quá nhiều cuộc chiến. Trên người Bạch Tiểu Thuần bộc phát ra khí chất kiên cường cương nghị, trong mắt mang theo thần thái trầm ổn, giọng nói trầm thấp như một lão nhân trải qua năm tháng tang thương. Hắn càng như thế, cảm giác thiết huyết không sợ sinh tử càng mãnh liệt, tâm thần của mọi người chấn động. Lý Hoành Minh hít thở dồn dập. Bọn họ không biết Bạch Tiểu Thuần, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Sở dĩ bị bộ dáng và khí thế cùng ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp, không phải là bọn họ ngu dốt, thực sự là do tụ hồn đan tạo thành hiệu ứng oanh động quá lớn, quá mức rung động, tích tụ các hiệu ứng mới sinh ra hiệu quả như hiện tại. Thậm chí là đám thổ dân ngoài trường thành cũng hãi hùng khiếp vía, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là không dám tiếp tục đánh về phía trước. Đám oan hồn không ngừng lui ra phía sau. Tiểu Thuần, là sư huynh trách oan ngươi. Triệu Thiên Kiều tự trách, hắn nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần, nhớ lại thời điểm ở chung với Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi đầu tạ lỗi. Không sao, sư huynh không nên cho rằng Bạch Tiểu Thuần ta không sợ chết. Trên thực tế ta rất sợ chết, bởi vì ta thấy tử vong không có ý nghĩa, ta sợ người thân của ta sống không có tương lai. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, lời lẽ tang thương nhưng trong lòng vui vẻ, cảm giác là mình đã đánh ra danh tiếng, về sau còn ai dám nói mình sợ ra chiến trường nữa. Tiểu Thuần, Triệu Thiên Kiêu chấn động. Triệu sư huynh, ta hiểu tâm ý của ngươi, không cần phải nhiều lời. Cuộc chiến trước mắt còn chưa chấm dứt. Lý Đạo Hữu không nên bỏ qua cơ hội tốt, còn không hạ lệnh khai chiến, không nên làm cơ hội Bạch Mỗ sáng tạo ra phải trôi qua. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ, Lý Hoành Minh nhìn Bạch Tiểu Thuần thật lâu. Hắn không nhiều lời, liên tục hạ lệnh tấn công. Lúc này có rất nhiều pháp khí trên tường thành nổ vang, từng cột sáng bắn ra ngoài. Càng có không ít tu sĩ bay lên cao thì triển ra thần thông pháp thuật. Trong thời gian ngắn, chiến trường sinh ra hàng loạt tiếng nổ mạnh. Đám oan hồn có ý định giãy giụa, Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng lại ném tụ hồn đan phá tan oan hồn. Cuối cùng chúng không thể không lui ra phía sau. Sau khi tụ hồn đan nổ tung, phạm vi mấy trăm trượng biến thành trống trải. Hồn triều vô tận đã bị tụ hồn đan thanh lý ngay lập tức. Chúng ngưng tụ thành hồn cầu, tiếng kêu thảm thiết và tức giận oanh động tứ phương. Khi hồn triều giảm mạnh, những thú dữ kia và thổ dân không nơi che chắn, căn bản không thể ngăn cản pháp khí trên tường thành. Bọn chúng liên tục tử vong. Đối với thổ dân, oan hồn căn bản,

Kỳ thực ta cảm thấy nơi này rất thích hợp với ngươi. Ngươi không cân nhắc việc gia nhập Bắc Bỉ quân sao? Nếu ngươi gia nhập, Lý Mỗ nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Lý Hoành Minh nói rất nghiêm túc. À, Bạch Tiểu Thuần nghe câu này, tất cả cảm khái trong nội tâm vừa rồi lập tức tiêu tán, thậm chí tim gan hắn như muốn vỡ ra. Hắn không muốn ở lại nơi này. Vừa nghĩ tới nơi này quá nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lắc đầu. Hắn đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào để cho không bị người ta xem thường. Ta cũng muốn lắm chứ. Đáng tiếc gia nhập Bắc Bỉ quân không dễ. Ta không muốn Lý Huynh phải mệt nhọc vì ta. Một ngày nào đó ta sẽ dựa vào cố gắng của mình để gia nhập vào Thiết Huyết Đường. Ta đi trước đây. Bạch Tiểu Thuần trả lời rất tình cảm, sợ Lý Hoành Minh lại nói thêm lời nào đó. Hắn nhanh chóng quay người bước về phía cửa hông. Thế nhưng không chờ hắn bước đi thì đã có một giọng nói uy nghiêm từ hư vô vang lên. Người muốn gia nhập Bắc Bỉ quân sao? Giọng nói này vô cùng uy nghiêm, dường như mang theo uy lực rất lớn, nhất ngôn cửu đỉnh. Bạch Tiểu Thần vừa nghe đã chấn động cả tâm thần. Người nói chuyện là một nam tử trung niên mặc quần áo màu đen. Lúc trước còn ở rất xa, chỉ trong nháy mắt, một bước đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thần, ngăn cản đường hắn đi. A, à, Bạch Tiểu Thần mở to mắt, ngơ ngác nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đối phương xuất hiện quá nhanh, giọng nói vẫn còn quanh quẩn bên tai nhưng người đã ở ngay trước mặt. Thực lực của người này vô cùng khủng khiếp. Áo choàng đen, dung nhan tuấn tú, tuy là trung niên nhưng trên người sinh ra mị lực kỳ lạ, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn lắng đọng theo năm tháng. Đôi mắt thâm thúy như ẩn chứa cả bầu trời. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn vào mắt đối phương đã bị mê hoặc. Người này mặc quần áo tùy ý, nhưng hắn đứng ở nơi đó giống như dung hợp với thiên địa. Mặc dù không bằng thiên nhân đạt tới trạng thái thiên nhân hợp nhất, nhưng đã có thể vận dụng lực lượng thiên địa cho mình sử dụng, chiến lực siêu quần. Đây không phải cảnh giới thiên nhân, nhưng cũng là nguyên anh đại viên mãn. Sau khi cảm ngộ thiên địa pháp tắc đến một trạng thái nhất định, thì sẽ bước vào cảnh giới chuẩn thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Nói tất cả thì dài dòng, nhưng trên thực tế nó chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lý Hoành Minh nhìn rõ nam tử trong niên vừa xuất hiện, liền biến sắc, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí trong mắt còn mang theo vẻ cuồng nhiệt, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bái kiến quân chủ. Nghe bốn chữ này, nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh, hắn lập tức đoán được người này là ai. Dù sao, có thể được Lý Hoành Minh gọi là quân chủ mà lại xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên chỉ có thể là tướng quân của Bắc Bỉ quân. Vì vậy hắn lập tức ôm quyền cúi đầu. Bái kiến quân chủ. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn gia nhập Bắc Bỉ quân không? Nam tử áo đen nhìn Bạch Tiểu Thuần hỏi lại. Bạch Tiểu Thuần không ngừng kêu khổ, hiện tại nội tâm xoắn xuýt, đáy lòng hắn hối hận vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương. Đối phương chờ hắn trả lời. Ta không... Hắn chưa nói dứt câu, đôi mắt nam tử áo đen đã tỏa ra hào quang sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Ân... Sát khí vô cùng khủng khiếp như sóng thần bao phủ Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần hắn dám từ chối sẽ lập tức diệt sát hắn. Nên suy nghĩ trước khi trả lời. Nam tử áo đen lại lên tiếng, nhưng giọng nói như sấm sét chấn nhiếp tâm thuần Bạch Tiểu Thuần. Dưới áp lực không thể hình dung, thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên. Lần này hắn thực sự muốn khóc rồi, vành mắt đỏ rực. Hắn cảm giác chỉ cần mình nói không muốn gia nhập, nam tử áo đen sẽ một kích giết mình. Ta... Thân phận của ta mẫn cảm. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương lên tiếng. Mẫn cảm. Nam tử áo đen giật mình, hắn lật tay phải cầm một ngọc giản lên xem xét. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, tâm thần bất định. Suy nghĩ mình tuyệt đối phải rời khỏi nơi này, chiến trường quá nguy hiểm. Nếu mình lưu lại, sớm muộn gì cũng mất mạng. Bạch Tiểu Thuần lại tuyệt vọng, nam tử áo đen thu hồi ngọc giản lên tiếng. Không sao. Nếu người hy vọng lưu lại nơi này, Bạch Mỗ sẽ giải quyết thân phận hạt nhân của ngươi. Cứ quyết định như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thành viên của Bắc Bỉ quân. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền há hốc mồm, hắn thấy đối phương sắp đi, liền hô to. Ta là thiên kiêu, xếp hạng thứ 10 trên tinh không đạo cực bảng, ta có tự do. Thiên kiêu rất tốt, nam tử áo đen không quay đầu lại, trả lời như chém đinh chặt sắt. Ta không muốn gia nhập, ta có thể đổi ý không? Bạch Tiểu Thuần hối hận không cam lòng hô lên. Đổi ý cũng vô dụng, người bị trung dụng, nhiệm kỳ là 10 năm. Nam tử áo đen vừa nói xong đã vung tay lên, trong tay xuất hiện một lệnh bài màu tím. Trên lệnh bài đó có đồ đằng lột ra, sát khí đằng đằng vô cùng khủng bố. Ta là một trong 5 quân chủ trong trường thành. Ta có quyền lợi được trưng dụng bất kỳ kẻ nào gia nhập quân đoàn. Đan dược của ngươi không tệ, có trợ giúp với trường thành. Bạch Mộ trực tiếp nói với ngươi, Bạch Tiểu Thuần, hôm nay ngươi lưu cũng phải lưu, mà không lưu cũng phải lưu. Nam tử áo đen nói xong, liền quay ra nói với Lý Hoành Minh. Lý Hoành Minh, có thuộc hạ. Lý Hoành Minh ngẩng đầu lớn tiếng đáp, dẫn hắn đi nhận quân giáp, đưa hắn đi công giáp các. Nam tử áo đen bản giao xong, cũng mặc kệ tâm tình Bạch Tiểu Thuần là gì, quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Nam tử áo đen vừa dứt lời, chung quanh có tới mấy chục tu sĩ sát khí đằng đằng đi tới. Những tu sĩ này trải qua nhiều chiến dịch, sâu trong mắt mọi người đều có màu đỏ rực. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía khi bị bọn họ nhìn chằm chằm, tâm thần chấn động không nhỏ. Hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần không dám cự tuyệt, trong nháy mắt phải đi theo những tu sĩ này, nếu không họ sẽ ra tay giết hắn không chết không ngừng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần bi phẫn, hắn càng hối hận vì mình đã lỡ mồm nói khoác. Nếu cho ta cơ hội làm lại lần nữa, ta nhất định không làm như vậy. Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm. Nam tử áo đen biến mất, hắn cắn răng bất chấp tất cả. Quân chủ, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Tiếng hô như sấm sét, ánh mắt người bốn phía trở lên ác liệt. Lý Hoành Minh càng là lo sợ, sợ Bạch Tiểu Thuần mạo phạm tới Bạch Lân. Hắn hiểu Bạch Lân, đây chính là người giết người không chớp mắt, cho dù là thổ dân hay tù sĩ đều như nhau. Bác Bỉ Quân quân pháp vô cùng nghiêm khắc, vì vậy hắn nháy mắt với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Lân lần thứ hai dừng bước. Người có chuyện gì? Bạch Lân chậm rãi xoay người, ánh mắt băng hàn. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần đã mang theo sát khí. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động, tim gan lạnh ngắt. Chẳng những hắn có cảm giác như vậy, Lý Hoành Minh và tu sĩ chung quanh cũng hãi hùng khiếp vía. Người bảo ta gia nhập Bác Bỉ Quân cũng được, nhưng phải nói đãi ngộ. Bạch Tiểu Thuần chán ngán thất vọng, cảm giác ánh mắt đối phương vô cùng đáng sợ, cả lời nói cũng phải mềm ra. Nghe ngữ khí Bạch Tiểu Thuần mềm nhũn, Lý Hoành Minh thở ra một hơi. Hắn hiểu Bạch Lân, hắn biết đối phương là người hỉ nộ vô thường. Nếu Bạch Tiểu Thuần trêu chọc hắn, mặc kệ Bạch Tiểu Thuần có địa vị gì, Bạch Lân sẽ diệt sát ngay lập tức. Cả trường thành chỉ có thiên nhân mới có thể ngăn cản hắn. Trưng dụng 10 năm, đãi ngộ hàng năm gấp 5 lần ở tinh không đạo cực tông. Các ban thưởng khác thì cứ cầm quân công mà đổi. Bạch Lân lạnh lùng lên tiếng, hắn muốn quay người lại. Quân chủ, Bạch Tiểu Thuần hô to lần nữa. Lúc này Lý Hoành Minh tán thán, hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quá to gan. Lần này đổi lại là hắn sẽ không dám làm như vậy. Chẳng những hắn có cảm giác này, tu sĩ chung quanh cũng là như vậy. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đã khác trước, cả này quá to gan. Hiện tại Bạch Lân hít sâu một hơi, trên người sinh ra sát khí khủng bố, khí lãng khuếch tán ra chung quanh, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Hắn chậm rãi quay lại như ma thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần không nói một câu. Hắn càng như vậy, không khí càng giá lạnh, thậm chí là khu vực Bác Bỉ Quân cũng vô cùng yên tĩnh. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn cũng không muốn bỏ. Hắn cảm thấy thời điểm này không nói thì sau này sẽ không thể, vì vậy kiên trì lên tiếng. Ta còn có 2 người hộ đạo, bọn họ là hảo huynh đệ của ta, phụ trách bảo hộ an toàn cho ta. Hiện tại bọn họ đáng thương lẻ loi một mình bên ngoài, ta có thể gọi họ tới đây không? Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Nếu Tống Khuyết và Thuần Toán Tử nghe được lời này, 2 người bọn họ chắc chắn sẽ phun máu tươi, chửi bới không ngừng. Chuyện gia nhập quân đoàn, trở thành người thủ vệ trưởng thành, lúc nào cũng gặp nguy cơ sinh tử. Phàm là người có lý trí thì sẽ không chọn gia nhập. Cũng không ngờ bọn họ đã cao chạy xa bay, còn bị Bạch Tiểu Thuần nhớ thương như vậy. Gặp phải chuyện này còn muốn lôi kéo họ vào chết cùng. Nói lời này là do bọn họ quá hiểu Bạch Tiểu Thuần, nhưng lọt vào tai Lý Hoành Minh và Bạch Lân lại có ý nghĩa khác biệt. Bọn họ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần lo lắng mình ở trường thành không thể chiếu cố được người của mình. Những người hộ đạo là hảo huynh đệ của hắn, bởi vì mất hắn sẽ gặp phiền toái. Đây là biểu hiện Bạch Tiểu Thuần trọng tình trọng nghĩa. Lại liên tưởng Bạch Tiểu Thuần có thể dưới áp lực lớn và sát khí của Bạch Lân đè ép cũng muốn nói ra lời này, càng cho rằng Bạch Tiểu Thuần là người trọng tình trọng nghĩa hơn. Ngay tới đây, sắc mặt của Bạch Lân hỏa hoãn lại. Bọn họ không thể, nhưng Bạch Mỗ có thể cho người hứa hẹn. Nếu ngươi lập nhiều đại công, bản thân cũng có thể trưng dụng huynh đệ, trở thành thành viên của Bác Bỉ Quân. Nói xong, Bạch Lân không cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội lên tiếng tiếp, lập tức biến mất luôn. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, sau khi Bạch Lân biến mất, hắn lại nhìn Lý Hoành Minh. Lý Hoành Minh giống như cười mà không cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, cười khan. Tiểu Thuần, chúc mừng ngươi, được quân chủ coi trọng, tự mình trưng dụng gia nhập vào Bắc Bỉ quân. Phải biết rằng người được quân chủ trưng dụng chính là vinh quang lớn lao. Bao nhiêu năm qua, quân chủ cũng chỉ trưng dụng 3 người mà thôi. Ngươi chính là người thứ 4. Đáy lòng của Bạch Tiểu Thuần đầy bi thương, hắn không muốn trở thành người thứ 4. Nhưng hôm nay không có cách, chỉ có thể nhận mệnh, cười khổ đi theo Lý Hoành Minh, rời khỏi cửa hông. Bạch Tiểu Thuần vừa đi vừa nhìn lại, nhìn cửa hông ở ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Hắn cảm giác mình mất đi tự do, mất đi nhân sinh, mất đi lý tưởng. Tại sao lại như vậy? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thán, hối hận, đi theo Lý Hoành Minh nhận chiến giáp màu tím. Tuy nói mặc trên người hắn là đẹp trai hơn không ít, nhưng trong lòng không vui tí nào. Trên đường đi, Lý Hoành Minh càng nhiệt tình không ngừng giới thiệu lịch sử của Bắc Bỉ quân. Bạch Tiểu Thuần lại không có tâm tình lắng nghe. Sau đó Bạch Tiểu Thuần đi tới công giáp các do Bạch Lân chỉ định. Đây là khu vực có hơn 100 lầu các thủ hộ xâm nghiêm. Lý Hoành Minh là thiên phu trưởng cũng bị thẩm tra mới cho vào. Công giáp các là một trọng địa của Bắc Bỉ quân. Chỉ có đại sư luyện dược, luyện phù và luyện bảo mới có thể cư trú ở đây. Tiểu Thuần được quân chủ xem trọng. Lý Hoành Minh cảm thán, sau khi đi vào công giáp các, Bạch Tiểu Thuần cũng phát giác nơi này khác với những khu vực chung quanh, linh khí nồng đậm hơn chung quanh rất nhiều. Hắn ngạc nhiên khi phát hiện nơi đây có linh lực, tuy trên đường gặp một ít tù sĩ trong công giáp các, sắc mặt kiêu căng. Lý Hoành Minh tiến lên chào hỏi, những người này lại làm như không thấy. Bạch Tiểu Thuần tức giận khi nhìn thấy cảnh như vậy. Có gì mà hơn người chứ? Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Lý Hoành Minh bị vắng vẻ, liền nói một câu. Tiểu Thuần, những người này đều là đại sư. Tất cả vật tư chiến tranh đều cần bọn họ cung ứng, không sao hết. Lý Hoành Minh cười an ủi vài câu. Hắn dẫn Bạch Tiểu Thuần vào lầu các số 7 trong công giáp các. Tiểu Thuần, ta chỉ có thể dẫn người tới đây. Về sau tất cả mọi người là người một nhà, người có chuyện gì thì cứ tìm ta. Lý Hoành Minh lại dặn dò vài câu rồi mới quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Lý Hoành Minh không vui rời đi, hắn quay người bước vào chỗ ở. Phạm vi nơi này không nhỏ, chiếm diện tích mấy ngàn trượng. Trừ đi một ít lầu các khác thì bốn phía chỉ có sân rộng, con đường lát đá xanh rất chỉnh tề. Khu vực này có linh khí yếu ớt. Mặc dù linh khí nơi đây mỏng manh gần như không có, nhưng sống thoải mái hơn khu vực bên ngoài rất nhiều. Sau khi quan sát một lúc, Bạch Tiểu Thuần không muốn đóng quân trưởng thành, nhưng cũng phải cảm thấy nơi này không tệ. Thậm chí cách đó không xa còn có một hồ nước nhỏ, mặt nước trong vắt. Hồ nước là thứ khó gặp tại man hoang. Bạch Tiểu Thuần trên đường tới trường thành chỉ thấy nước đen. Hiện tại gặp nước trong hồ liền thả lỏng không ít. Bỏ đi, chỉ có thể lưu lại thôi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, ngồi bên cạnh hồ nước suy nghĩ con đường tương lai phải làm như thế nào. Nhìn hồ nước, trong có cá chép vàng bơi lội. Đám cá này có râu rất dài, xem ra đã sống được không ít năm. Thân thể chúng hơi mờ, hiển nhiên không phải phàm vật, có thể dùng làm thuốc. Chà, nơi này có nuôi cả long ngư, cá này cũng sống không ít năm, bên ngoài cực kỳ hiếm thấy, là linh dược chủ yếu để luyện chế ngư long đan. Bạch Tiểu Thuần nhìn vài lần, nghĩ tới những lầu các nơi đây đều có biển hiệu, con số rất nhỏ, sân lại càng lớn, hiển nhiên hoàn cảnh và phân phối rất đầy đủ. Nơi này là lầu các số 7, hắn là một trong những đỉnh viện, đỉnh cấp ở trong công giáp cáp. Long ngư cũng thuộc về đình viện, hôm nay coi như thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Dựa theo ghi lại thì phải có một bầy long ngư, mà tại sao chỉ có 3 con? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn không nghĩ nhiều. Đột nhiên sắc mặt biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn lầu các bên cạnh, lại có một thân ảnh bay tới. Không biết dùng phương pháp gì không ảnh hưởng tới cấm chế trực tiếp bay vào trong sân của Bạch Tiểu Thuần. Đó là một lão giả gầy gò nhưng sắc mặt kiêu ngạo, tu vi kết đan hậu kỳ. Vừa bước vào đã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Hắn hơi sững sờ nhưng không nói gì, trực tiếp đi đến bên hồ, tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, nâng tay bắt một con long ngư rồi liền rời đi. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn đã gặp nhiều kẻ không coi ai ra gì, nhưng chưa bao giờ gặp người nào như lão giả trước mặt, không ngờ lại làm như không thấy và còn bắt long ngư ở ngay trước mặt mình. Bởi vì hắn đang buồn bực cho nên tức giận đứng lên. Ngươi làm gì? Luyện dược. Lão giả không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Mẹ nó, bị quân chủ khi dễ thì cũng bỏ đi, người cũng muốn khi dễ ta. Bạch Tiểu Thuần bộc phát triệt để, ánh mắt bắn ra hào quang, hắn điểm vào mi tâm, con mắt thứ ba mở ra, ánh sáng tím bắn ra ngoài. Lão giả kia biến sắc, muốn lui ra sau nhưng không kịp, miễn cưỡng ngăn cản, nhưng lòng ngư đã bị Bạch Tiểu Thuần cách không thu hồi, ném vào trong hồ nước. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, hiện tại hắn đã hiểu rõ, lòng ngư trong hồ không ít nhưng đã bị người khác lấy đi, cũng là lão giả trước mặt. Sắc mặt lão giả khó coi, hắn lùi ra sau vài bước, cười lạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lão phu ở lầu các số 8 nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gặp kẻ nào cuồng vọng như ngươi. Lão phu muốn long ngư ở lầu các số 7 này, về phần ngươi chỉ là một tên tiểu tử, ta xem ngươi có thể cản rỡ ở đây bao lâu. Om sòm, Bạch Tiểu Thuần đang cảm thấy tức giận, nghe xong lời này tiến lên một bước, hàn khí bộc phát, hàn phong bao phủ xung quanh, hồ nước đóng băng triệt để. Tốc độ của hắn như tuấn di xuất hiện trước mặt lão giả. Lão giả biến sắc muốn lui về sau, nhưng Bạch Tiểu Thuần nhanh như tuấn di, trong nháy mắt đã xuất hiện. Hắn nâng tay phải đánh ra một quyền. Một quyền này mang theo ý cảnh của Nhân Sơn Quyết. Quyền kình như Thái Sơn áp đỉnh, đánh lão giả phun ra máu tươi, thân thể bay ra xa mấy trăm trượng. Cút! Từ nay về sau, Long Ngư thuộc về họ Bạch ta. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nói một câu, ánh mắt của lão giả oán độc rời đi. Đuổi lão giả gây sự không xem ai ra gì đi, tâm tình của Bạch Tiểu Thuần tốt hơn một ít. Hắn ngồi bên cạnh hồ nước tới lúc hoàng hôn. Nhìn mặt trời chiều thê lương, Bạch Tiểu Thuần cau mày, đang muốn đứng lên thì phát hiện có vài đạo hào quang bay tới. Những hào quang này bay tới lầu các của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt ba thân ảnh xuất hiện, người đứng đầu chính là Bạch Lân. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Sau lưng hắn còn có hai người, trên người bọn họ có sát khí đáng sợ, đều có tu vi nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạch Lân xuất hiện ở chỗ này. Bái kiến quân chủ, Bạch Tiểu Thuần đứng lên cúi chào. Đã quen thuộc hoàn cảnh chưa? Bạch Lân lạnh nhạt hỏi thăm. Xem như không tồi, chỉ là quá yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, cẩn thận trả lời. Lâm Đào, an bài một ít thị nữ tới đây, phụ trách cuộc sống hàng ngày cho Tiểu Thuần. Bạch Lân nghe xong phân phó với lão giả bên trái. Lão giả gật đầu, lấy ngọc giản ra truyền âm. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, suy nghĩ mình nói chuyện có tác dụng như vậy, đang nghĩ ngợi muốn nói thêm điều gì đó, Bạch Lân nhìn hồ nước trước mặt và lên tiếng. Trưởng thành tồn tại quá lâu, còn lâu hơn cả tinh không đạo cực tông. Ngươi có thể tưởng tượng trong tòa thành này, vô số năm trước có bao nhiêu tù sĩ chinh chiến không ngừng chống cự man hoang xâm lấn hay không? Rất nhiều. Năm đại quân đoàn Thiết Huyết Đường đã đóng quân nơi này suốt mấy vạn năm. Nhiều đời người đến và đi, nhưng trưởng thành vẫn tồn tại. Tuy năm đại quân đoàn có cạnh tranh, nhưng hòa thuận chống cự kẻ địch, phân biệt phụ trách những khu vực khác nhau, thu hộ trưởng thành, ngăn cản man hoang tiến bước. Ánh mắt của Bạch Lân đang nhìn hồ nước, lúc này ngẩng lên nhìn trời cảm khái một câu. Bạch Tiểu Thuần theo không kịp tiết tấu của đối phương, cũng không biết Bạch Lân tới đây và nói những lời này là có ý nghĩa gì. Năm đại quân đoàn, mỗi quân đoàn đều có một quân chủ, 10 vạn phu trưởng, ở dưới mỗi vạn phu trưởng thì có 10 thiên phu trưởng, từ đó suy ra là bách phu trưởng và thập phu trưởng nhỏ hơn. Bạch Mỗ chính là quân chủ của Bắc Bỉ quân thế hệ này. Bạch Luân nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt lăng lệ, ác liệt. Bạch Mỗ không thiện về nói năng, nói chuyện có phần trực tiếp, một khi mở miệng thì sẽ không cải biến, tính cách cổ quái, có người nói ta hỉ nộ vô thường. Có người nói ta giết người khát máu, có người nói ta tương lai nhất định trở thành thiên nhân, có người nói ta thiên tư tuyệt luân, thông minh vô song, còn nói ta tinh thông binh pháp, tính toán thâm sâu, nói chung là nói rất nhiều. Ta không thích những lời này, cũng không muốn nghe, ta chỉ ưa thích một câu nói, cũng rất hy vọng người khác lưu truyền. Người biết là gì không? Bạch Lân hỏi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Bạch Lân là người có tính cách quái lạ, không đề cập thì thôi. Chỉ cần nói chuyện là đã không có trật tự, nghĩ đến đâu nói đến đó, lời mở đầu và câu sau cũng chả dính gì với nhau. Hắn trầm mặc, Bạch Lân nhíu mày nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ta hỏi ngươi, ngươi biết ta thích nghe câu gì hay không? Bạch Lân nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, dường như rất muốn hắn trả lời. Ta không biết. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt vài cái, hắn cảm thấy Bạch Lân này quá không bình thường, có thể thần kinh có vấn đề. Ánh mắt của Bạch Lân lạnh lẽo. Bạch Mỗ không thích người khác qua loa ta. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần muốn mắng chửi người, nhưng địa vị và thực lực đối phương quá cao, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ chỉ có thể làm ra vẻ suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn cố ý ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời và vỗ mông ngựa. Ta biết rồi, tiền bối muốn hậu nhân nhớ kỹ ở trong trường thành đã từng có tu sĩ tên là Bạch Lân chinh chiến thiên địa, thủ hộ trường thành. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình chém gió không chê vào đâu được, trong nội tâm đang đắc ý là mình phản ứng nhanh thì Bạch Lân lên tiếng. Người sai rồi. Bạch Lân thở sâu, ánh mắt bắn ra hào quang. Ta thích nghe tất cả mọi người nói Bạch Lân có gia gia tốt, bởi vì gia gia của ta chính là bán thần lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông, thiên nhân đại trưởng lão. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ là trong Tinh Không Đạo Cực Tông không ai dám chọc tới ta, mà ta lại có thể trêu chọc bất cứ cả nào. Cũng nói rõ ta có thể hoành hành không sợ ở trong trường thành, càng nói rõ sau lưng Bắc Bỉ Quân chỗ dựa kinh thiên, đồng thời cũng nói rõ ta còn làm quân chủ Bắc Bỉ Quân một ngày, chúng ta muốn gì được đó. Không có ta, không có, ta cũng sẽ đòi tông môn phải giao ra. Tóm lại, ta muốn nói cho người biết, ở trong Bắc Bỉ Quân này, trừ thiên nhân cảnh Trần Tiền Bối, ta là lớn nhất. Bạch Lân ương ngạnh nói một câu, sau đó nhìn thẳng Bạch Tiểu Thần. Ngươi hiểu chưa? Ách, hiểu. Bạch Tiểu Thần ngơ ngác nhìn Bạch Lân, cuối cùng hắn hiểu đối phương muốn làm gì. Hắn là đang khoe khoang bối cảnh của bản thân. Từ một loại trình độ nào đó mà nói thì kẻ này có ham mê giống mình, đó là ưa thích náo nhiệt. Về phần đối phương nói Trần Tiền Bối, Bạch Tiểu Thuần biết đó là phụ thân của Trần Nguyệt San, lão ba mắt. Bạch Lân thỏa mãn gật đầu, hai người sau lưng hắn không nói gì, hiển nhiên đã sớm quen với tính cách và lời nói của Bạch Lân. Như vậy, người biết ta thích nghe cái gì, cũng hiểu ở chỗ này, người muốn cái gì sẽ có cái đó, và người cũng muốn biết. À mà người cũng biết ta muốn cái gì chứ? Bạch Lân ta muốn chính là quân công. Trong mắt của Bạch Lân bắn ra hào quang cuồng nhiệt, hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần nói một câu. Ta muốn là quân công, giết nhiều thổ dân hơn nữa, thu nhiều oan hồn hơn nữa, càng là đánh thắng nhiều địch hơn nữa. Cho nên, ta trưng dụng ngươi gia nhập vào Bắc Bỉ Quân. Ngươi phải ở đây luyện dược cho tốt, luyện chế đan dược mà ngươi dùng trên tường thành. Chỉ cần ngươi làm được điểm này, ngươi có thể muốn gì trong trường thành này cũng được, ta sẽ giải quyết cho ngươi. Cho dù trong tông môn xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể xử lý giúp ngươi. Ví dụ như Tinh Không Đạo Cực Tông sẽ ban cho Nghịch Hà Tông nhiều danh ngạch tu luyện hơn trước. Ví dụ như bỏ qua thân phận hạt nhân của ngươi, thậm chí là ngươi muốn xem công pháp gì, ta cũng có thể xử lý một chút. Ta xử lý không được thì gia gia của ta sẽ xử lý giúp ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải kiếm cho ta quân công. Cho nên, Bạch Tiểu Thần, ngươi phải luyện ra đan dược này, hơn nữa còn phải luyện thật nhiều. Càng nhiều càng tốt, uy lực càng lớn hơn trước càng tốt. Bạch Lân lên tiếng. Quần là áo lượt không đáng sợ, quần là áo lượt có bản lĩnh mới là đáng sợ. Quần là áo lượt có bản lĩnh và có chí khí lại càng đáng sợ hơn. Bạch Tiểu Thuần nhìn thẳng Bạch Lân, đáy lòng cảm xúc rất sâu. Cảm thấy mọi người đều họ Bạch, vì sao chỗ dựa của đối phương lại cứng như vậy? Bản thân mình thì chẳng có chỗ dựa gì, vì vậy trong lòng ê ẩm. Sau khi nghe yêu cầu của đối phương, Bạch Tiểu Thuần đã dự kiến trước việc này. Vừa nghĩ tới những chuyện xảy ra khi mình luyện dược, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình phải nói rõ trước với đối phương. Nếu không một khi mà xảy ra vấn đề, Bạch Tiểu Thuần hai lần tiếp xúc với Bạch Lân, hắn đã cảm giác được đối phương sẽ trực tiếp nổi giận. Dù sao nơi đây cũng không phải Nghịch Hà Tông. Tại Nghịch Hà Tông thì Bạch Tiểu Thuần có thể hoành hành vô kỵ. Nhưng nơi này không phải Tinh Không Đạo Cực Tông, không có Đỗ Lăng Phỉ để giúp đỡ. Nơi này là tiền tuyến, cũng là khu vực giết chóc như cơm bữa. Cảm nhận sát khí trên người của mọi người, Bạch Tiểu Thuần tin tưởng nếu mình gây rắc rối ở đây, sợ rằng cái mạng nhỏ khó mà bảo toàn, trừ phi là mình có bản lĩnh thoát khỏi trường thành mà bình an vô sự. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần liền hít sâu một hơi nhìn qua Bạch Lân. Quân chủ, muốn luyện chế đại lượng tụ hồn đan, đây không phải là vấn đề. Đây là đan dược do ta sáng tạo ra, nhưng quá trình luyện chế nó không ổn định, cũng khó mà truyền thụ cho người khác. Hơn nữa, người cần tụ hồn đan uy lực lớn thì ta cần thời gian nghiên cứu và luyện chế, không phải là không thể làm được. Ta từ nhỏ đến lớn, nhưng mỗi khi luyện dược đều xảy ra đại sự. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lên tiếng, loại chuyện như vậy không thể giấu giếm, bởi vì thực sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Không sao, luyện dược có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Lân vung tay lên, không cho là đúng. Ta nói thực, quân chủ, Lúc đầu ta ở Linh Khê Tông, bởi vì luyện dược cho nên bầu trời đổ mưa axit, quần áo của vô số người bị ăn mòn, có thể làm rất nhiều động vật nhỏ biến dị, còn có rất nhiều chuyện đáng sợ khác. Còn có khả năng xuất hiện thiên lôi đánh nát động phủ của ta, thậm chí vạn giả cốc phía sau Linh Khê Tông cũng bị đan dược của ta san phẳng. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận giải thích, hai người sau lưng Bạch Lân nghe hắn nói cũng phải nhíu mày. Không phải một ít vấn đề nhỏ sao? Không sao hết. Bạch Lân chần chừ vung tay cho qua. Ta còn chưa nói xong. Bạch Tiểu Thuần xấu hổ nói tiếp. Khi ta đi vào Huyết Khê Tông, ta cũng luyện dược tại đó. Kết quả là lò đan bị nổ tung, đan dược sinh ra sương mù màu đỏ. Người của cả một ngọn núi bị tiêu chảy tới mức hư thoát. Lại không cần nói tới là trí huyễn gian, gây ảo giác cho nhiều người, phát sinh rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, ta còn kém một chút là san bằng cả một phong. Bạch Tiểu Thuần nói đến đây, hai người sau lưng Bạch Lân có tu vi Nguyên Anh, càng có thân phận vạn phu trưởng cũng hãi hùng khiếp vía. Nhất là Bạch Tiểu Thuần miêu tả rất kỹ càng, bọn họ càng hoảng sợ, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này là một ngôi sao tai họa. Trọng yếu nhất, bọn họ nhận ra Bạch Tiểu Thuần không có nói dối, cũng nhìn hắn, đang sớm nói cho bọn họ biết hậu quả khi hắn luyện đan. Bạch Lân cũng nhíu mày, hơi do dự một chút, nhưng lại vung tay. Không sao, người phụ trách luyện dược là được, chuyện khác cứ giao cho bổn quân. Ngươi cần gì cứ mở miệng, vấn đề do luyện dược sẽ có người tới xử lý. Bạch Tiểu Thuần nghe lời này cũng thở ra một hơi. Chính mình đã ăn ngay nói thật, nếu sau này có chuyện gì thì cũng không thể trách mình. Những năm qua cũng có nhiều người đã nói với ta như vậy, dường như cuối cùng đều hối hận. Đáy lòng của Bạch Tiểu Thuần nói thầm thêm một câu. Hắn hồi tưởng lại cuộc đời mình, cảm khái vô cùng. Ánh mắt nhìn thẳng Bạch Lân, Bạch Tiểu Thuần nhớ đối phương đã nói muốn cái gì có cái đó, vì vậy không khách khí lên tiếng. Ta muốn 100 lọ đan tốt nhất, mỗi lọ đan đều cần, luyện đan thành công ít nhất là phải tam phẩm. Dù có đủ mùi thuốc, phẩm giai cao, tốt nhất là phải giống nhau như đúc. Bằng không, chỉ có thời gian làm quen lò đan cũng lãng phí mất thời gian, chính là lãng phí quân công. Bạch Tiểu Thuần cố ý tăng thêm câu cuối cùng, không thành vấn đề. Bạch Lân nghe đến 100 lò đan, còn nhiều yêu cầu như vậy nên suy nghĩ một chút. Dù sao thì lò đan đáp ứng yêu cầu có giá trị rất cao à. Khi hắn nghe nói câu sau của Bạch Tiểu Thuần thì liền gật đầu. Còn cần 1 vạn khối hỏa tinh thượng phẩm, những hỏa tinh không được tiết ra một chút hỏa lực nào, nhất định phải no đủ. 1 vạn khối chỉ có thể dùng trong 1 tháng, mỗi tháng đều phải có. Yêu cầu này đơn giản, Bạch Lân cười nói. Với hắn mà nói thì vấn đề linh thạch không có áp lực. Còn cần cả ngũ sắc hỏa, lục sắc hỏa, thất sắc hỏa, bát sắc hỏa để làm nhiên liệu. Bạch Tiểu Thuần thấy bộ dáng Bạch Lân như vậy, nói yêu cầu tiếp theo. Ta cố hết sức. Bạch Lân do dự nhưng vẫn đáp ứng. Còn 1000 vân hồn điệp, 1000 linh căn, 1000 hư không hoa. Bạch Tiểu Thuần nói một hơi mấy chục loại dược thảo, mỗi loại đều tồn tại trong tinh không đạo cực tông, nhưng muốn mua thì cần điểm cống hiến xa xỉ, thậm chí có một chút là cần bài danh tinh không đạo cực bảng mới mua được. Có vài loại là dược thảo gần như đã tuyệt tích. Bạch Lân tài đại khí thô, nghe xong cũng đồng ý. Đúng rồi, luyện dược hao phí tu vi tinh lực, hoàn cảnh nơi đây lại rất gian khổ. Ta muốn luyện dược không gián đoạn, ta cần linh dịch cực phẩm để khôi phục. Bạch Tiểu Thuần vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái gì khác, vì vậy đổi biện pháp làm thịt. Hắn nói, có lý, có cứ, nên Bạch Vân đáp ứng, cho ngươi. Còn có, trong mắt Bạch Lân bắn ra hàn quang, trên người tỏa ra sát khí. Ngươi muốn, ta cũng có thể cho ngươi, nhưng ta muốn thì ngươi... Nếu là chuyện khác ta có thể làm không được, nhưng chỉ là việc luyện dược, Bạch Tiểu Thuần ta nói thành là sẽ thành. Bạch Tiểu Thuần khoát tay, hắn liền cắt lời Bạch Lân, kiêu ngạo đáp một câu. Hắn không cho phép người ta nghi ngờ về khả năng luyện dược của mình. Bạch Lân sững sờ, chẳng những không tức giận mà còn cười. Hắn tôn trọng những người có bản lĩnh, Bạch Tiểu Thuần càng cao ngạo như vậy, hắn càng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này có bản lĩnh. Hắn cũng không muốn có ngoài ý muốn xuất hiện, dù sao trong trường thành này không có người nào dám lừa gạt Bạch Lân hắn. Nếu Bạch Tiểu Thuần cuối cùng không luyện ra cái gì, hắn sẽ cho Bạch Tiểu Thuần biết hậu quả khi lừa gạt hắn. Tốt, ngươi muốn những vật phẩm này, tối đa 3 ngày sẽ có người đưa qua. Ngươi còn yêu cầu gì cứ đưa ra, Bạch Mỗ chỉ muốn kết quả cuối cùng. Bạch Lân cười ha hả. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lúc, ánh mắt nhìn qua đình viện số 8. Chỉ sợ đình viện của ta không chứa hết được 100 lò đan. Khục khục, đình viện số 8 có lão đầu đắc tội ta. Tính cách của Bạch Tiểu Thuần cẩn thận, lão đầu bên cạnh không thèm quan tâm tới hắn, đến nơi này cướp đoạt không nói, lúc gần đi lại còn oán độc nhìn mình. Bạch Tiểu Thuần đã sớm nhìn rõ, bởi vì hắn vừa đến cho nên không muốn làm lớn chuyện, nên bỏ qua cho lão đầu kia. Thế nhưng trước mắt, phát hiện ra Bạch Lân xem trọng tụ hồn đan như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình nên đưa ra một ít điều kiện, vì vậy mới nhờ Bạch Lân xử lý. Bạch Lân giật mình, hắn thầm ý sâu sắc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, người cũng đã biết, người yêu cầu càng nhiều thì càng không thể thất bại. Từ hôm nay trở đi, đình viện số 8 thuộc về ngươi. Về phần Trần Đại Sư, hai người các ngươi sẽ không gặp nhau trong 10 năm. Mặt khác, Bạch Lân hất tay áo lên, không chờ hắn nói xong, bên phía tường thành có tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ làm cho chủ thành chấn động, sắc mặt mọi người biến hóa. Bạch Lân mở to mắt nhìn sang, Bạch Tiểu Thuần cũng chấn kinh, lập tức nhìn sang hướng tường thành. Trên tầng mây lờ mờ bên ngoài có vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy khổng lồ không thấy giới hạn. Oan hồn vô cùng vô tận hiện thân, dường như chúng thoát ra khỏi lao tù, vọt ra khỏi vòng xoáy để tấn công tường thành. Số lượng nhiều đến mức người ta nhìn thấy phải hoảng hốt. Sâu oan hồn kia, lệ khí kinh người, thậm chí là những tu sĩ chém giết vô số năm, không tránh né kịp đã bị oan hồn vây quanh. Lúc oan hồn tán đi, những tu sĩ kia liền biến thành thây khô. Sao lại như thế? Có người dùng đại pháp lực để điều động Minh Hà. Sắc mặt Bạch Lân biến hóa, hắn không kịp nhiều lời, hóa thành hào quang bay sang tường thành. Bạch Tiểu Thuần cũng hít hơi khí lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn là cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cũng hiểu đây mới thực sự là tường thành. Thời thời khắc khắc đều có chiến hỏa bộc phát. Bạch Tiểu Thuần thở dài, bỗng nhiên ý thức được tu hồn đan của mình thực sự là có tác dụng không nhỏ với trường thành. Hắn từng thành công luyện ra tụ hồn đan, hiện tại cần tăng uy lực của nó lớn hơn mà thôi. Việc này có chút khó khăn, hắn phải điều chỉnh lại đan phương. Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong đan đạo nhiều năm, cũng đã thành công luyện chế ra nghịch hà đan. Lúc này chỉ là tăng thêm uy lực cho tụ hồn đan, hắn tự tin là mình có thể làm được. Hắn không lo lắng khi luyện dược, mà chỉ sợ quá trình luyện dược xảy ra đủ loại vấn đề. Nhưng nếu Bạch Lân đã đồng ý thì hắn cũng yên tâm. Hắn cảm thấy dược đạo của bản thân có khả năng phong sinh khởi tủy tại trường thành. Ngay tới đây, Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, ân ẩn cảm thấy việc này cũng không tệ. Dù Bạch Tiểu Thuần ta đi tới nơi nào cũng tỏa sáng như ánh sao. Ai, ta cũng muốn đau cả đầu. Bạch Tiểu Thuần nói thêm một câu rồi lại hát khẽ một tiểu khúc tiến vào lầu các. Ngày hôm sau, có rất nhiều tu sĩ đi vào lầu các số 8, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nghe được Trần Đại Sư gào thét. Nhưng âm thanh nhanh chóng biến mất, đình viện số 8 đã bị dọn sạch trống không, thậm chí Bạch Tiểu Thuần, vách tường hai bên đình viện cũng bị dỡ xuống. Cuối cùng đình viện số 7 của hắn và số 8 kết nối lại với nhau, thậm chí ngay cả trận pháp cũng dung hợp một chỗ, chỗ ở của hắn mở rộng gấp đôi. Mặt đá xanh dính vào với nhau, thậm chí là trình độ linh khí cũng tăng. Mặc dù nó vẫn mỏng manh, nhưng linh khí lại là một thứ xa xỉ tại trường thành. Cũng chỉ có những đại nhân vật như Vạn Phu Trưởng mới được hưởng thụ. Bạch Tiểu Thuần rời khỏi lầu các, nhìn thấy đình viện khổng lồ trước mặt, hắn cảm thấy mỹ mãn. Đây có khả năng là động phủ lớn nhất đời hắn từng ở. Không tệ, không tệ chút nào. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng ưa thích, địa phương lớn như thế cũng chỉ có một mình hắn cho nên có phần trống trải. Lúc giữa trưa, một Vạn Phu Trưởng của Bác Bỉ Quân an bài hơn 10 thị nữ chiếu cố cuộc sống của hắn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nơi này đã là hoàn mỹ. Bởi vì hắn đến nơi đây, sáng sớm hôm sau Trần Đại Sư ở đình viện số 8 đã bị Bác Bỉ Quân mời đi, an bài tại địa thương khác. Chuyện này càng làm cho các đại sư công giáp các khiếp sợ. Mỗi tu sĩ nơi này đều có thanh danh hiển hách. Tuy không thân thiết với nhau, nhưng cũng không vui cách làm hung hăng cản quấy của Bạch Tiểu Thuần. Kẻ này có thể hung hăng cản quấy được mấy ngày? Bác Bỉ Quân Bạch Lân quân chủ chỉ xem kết quả. Bạch Tiểu Thuần cho hắn kết quả tốt thì còn dễ nói. Nếu làm không được, chắc chắn phải trả giá thật nhiều. Bạch Lân kia cho càng nhiều, sau khi thất vọng sát ý càng lớn. Cả ngu dốt này, sớm muộn gì cũng chết thôi. Những đại sư trong công giáp các âm thầm nghị luận với nhau. Bạch Tiểu Thuần thì không biết chuyện này. Hai ngày sau, hắn ra ngoài tản bộ, phát hiện tu sĩ gặp mình đều có thái độ lạnh lùng. Xem ra đỉnh viện của ta vẫn còn nhỏ à. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, lại đi qua một ngày. Vào lúc hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài một vòng. Sau khi quay về đỉnh viện, liền phát hiện ra việc vui. Hắn thấy trong đình viện có nhiều đan lô hoàn mỹ, bên cạnh đan lô còn có một lão giả đi sau lưng Bạch Lân mấy ngày hôm trước. Bạch Tiểu Thuần nhớ rõ, lão giả này là một trong 10 vạn phu trưởng của Bắc Bỉ quân. Sau lưng lão giả còn có 4 thanh niên, bọn họ lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần không nói một lời. Những lò luyện đan trước mặt có màu xanh đen, thậm chí hình dáng giống nhau như đúc, phía trên có khắc kỳ lân, mỗi lò đan đều có mùi hương thơm ngát. Lò đan thật hoàn mỹ, những lò đan này đều là tam phẩm. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi khí lạnh, tâm tình kích động. Hắn ngây người ngắm nghía lò đan trước mặt, cũng không lập tức chạy tới gần kiểm tra. Hắn càng nhìn càng động tâm, đôi mắt sinh ra hào quang sáng ngời. Hắn nhìn thấy bên cạnh lò đan có vài chục túi chữ vật. Hắn cầm lên xem xét, kích động, hít thở dồn dập. Trong những túi chữ vật này có một vạn hỏa tinh và các loại tài liệu mà hắn yêu cầu. Ngay cả linh dịch khôi phục cũng được chuẩn bị sung túc. Bạch Lân này không nói khoác, 3 ngày thời gian đã làm xong. Bạch Tiểu Thần thở sâu, ánh mắt mang theo hạnh phúc và kiên định. Đối phương hứa hẹn đã làm được, như vậy thì Bạch Tiểu Thần hắn cũng phải cố gắng hoàn thành hứa hẹn của bản thân. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu nhìn qua lão giả vạn phu trưởng của Bắc Bỉ quân. Làm phiền chuyển cáo cho quân chủ, Bạch Tiểu Thuần sẽ toàn lực ứng phó. Hắn trầm giọng lên tiếng, lão giả nghe xong liền gật đầu. 4 người này là trụ cột trong quân đoàn của lão phu. Bạch đại sư gánh trách nhiệm lớn, tránh bị nhân tố khác ảnh hưởng, lão phu an bài 4 người bọn họ lưu lại thủ hộ. Lão giả nói với Bạch Tiểu Thuần, xong quay người rời đi. 4 thanh niên sau lưng hắn bị lưu lại, thái độ 4 người này lạnh lùng như băng. Bọn họ đi sang khu vực cách đó không xa đả tọa. Đối với bọn họ mà nói, thủ hộ nơi này nói không bằng là trông chừng. Dù sao giá trị những đồ vật này quá lớn, cho dù Bạch Lân cũng phải hao phí không ít tâm tư mới lấy được. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn qua 4 người trước mặt, trực tiếp xem nhẹ. Tâm thần của hắn bị những lò đan trước mặt hấp dẫn, hắn cảm thấy ngứa tay, muốn luyện chế ngay lập tức. Chà, đã lâu không luyện dược. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, đôi mắt tỏa sáng, cảm giác được luyện dược không có bất cứ nỗi lo nào. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhân sinh thật là hoàn hảo. Nghĩ tới đây, hắn cười lớn. 4 thanh niên nghe Bạch Tiểu Thuần cười thì liền nhìn sang. Bọn họ khó chịu nhưng không lên tiếng. Tăng uy lực của tụ hồn đan không phải vấn đề về tăng dược hượng cao hơn, mà cần phải phối hợp với các linh dược khác, phương thức cũng phải điều chỉnh cho phù hợp. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn mở những túi chữ vật, ngồi xuống, sau đó bắt đầu nghiên cứu dược thảo. Trong đầu hắn đang suy nghĩ cách luyện chế đan dược, chậm rãi chỉnh sửa đan phương. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh. 3 ngày này Bạch Tiểu Thuần không ngủ không nghỉ, hắn toàn tâm toàn ý cải biến phương thuốc. Trong mắt đã xuất hiện tơ máu, thậm chí đôi lúc đi tới đi lui trong đình viện, miệng không ngừng lẩm bẩm. Làm như vậy, không được. Hay dùng phương pháp rèn luyện, nhưng linh khí nơi đây không nhiều, cũng khó thành công. Hay phong kín lò đan, trong khí lắng xuống khi dung đan, làm vậy thì khí lưu không thông được, nguy hiểm tạc lô rất lớn à. Bạch Tiểu Thuần cau mày không ngừng thầm thì, cứ trông như điên rồ, 4 tu sĩ thủ hộ nhìn nhau, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này không được bình thường. Cùng lúc đó thì các đại sư khác trong công giáp các cũng nghe nói Bạch Tiểu Thuần đang luyện dược, nội tâm bọn họ cười lạnh, có một ít người dứt khoát đi tới bên ngoài đình viện của Bạch Tiểu Thuần dò xét, muốn đích thân nhìn xem hắn có bao nhiêu tài năng. Đối với những đại sư xuất hiện, 4 thanh niên phụ trách thủ hộ không để ý, chỉ cần bọn họ không bước vào đình viện thì 4 người kia không ngăn. Giả thần giả quỷ, lão phu muốn xem Bạch Tiểu Thuần này có bản lĩnh gì. Hừ, nếu hắn không thể luyện được, chắc chắn sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Những đại sư đứng bên ngoài nói chuyện với nhau, bọn họ nhìn 100 đan lô trong đình viện, ánh mắt ghen ghét đố kỵ. Lại qua 2 ngày, những đại sư kia không kiên nhẫn nữa, có một ít người rời đi, chỉ có 7-8 người còn lưu lại. Thời gian này Bạch Lân có tới 1 lần, sắc mặt hắn hơi âm trầm, hiển nhiên là áp lực chiến tranh bên ngoài không nhỏ. Nhìn thấy bộ dáng Bạch Tiểu Thuần như vậy cũng không quấy dày. Buổi trưa ngày thứ 6, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tơ máu, khuôn mặt hơi tiểu tụy, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Dùng vân hồn diệp làm chủ. Ân, phụ dùng với linh căn, phối hợp với đặc tính hư không hoa. Dùng biện pháp phong ấn đan lô, kể từ đó tăng uy lực tụ hồn đan, ít nhất có thể đề cao lên mấy lần. Mặc kệ, nên thử xem phương pháp này đúng hay không. Đã vậy thì luyện 10 lò thử xem. Bạch Tiểu Thuần căn thời gian trôi qua, cũng quên là mình đang ở nơi nào, càng quên những người xung quanh. Sau khi mạch suy nghĩ đã thông, hắn lập tức hành động. Lúc này 10 lò đan bị lực lượng vô hình nâng lên, chúng đáp xuống trước mặt Bạch Tiểu Thuần, bắt đầu điều chỉnh. Hỏa tinh bay vào trong lò đan, bị Bạch Tiểu Thuần kích phát hỏa lực. Trong nháy mắt, 10 lò đan đỏ rực lên, nhiệt độ cao khuếch tán ra chung quanh. Bốn thanh niên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn chăm chăm vào lò đan. Lúc lò đan đỏ được một nửa, hắn không chần chờ thêm mà cho dược thảo vào trong. Dựa theo đan phương đã cải tiến, sắc mặt hết sức chăm chú, bởi vì lần đầu tiên luyện chế, thế cho nên Bạch Tiểu Thuần thả dược thảo vào trong, hắn cũng thận trọng không muốn thất bại. Lần luyện dược này, dù suy nghĩ hay hành động đều được hắn chú ý cẩn thận. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn 10 lò đan. Sau khi những dược thảo bay vào trong, Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh tâm tình, ánh mắt sinh ra hào quang, hắn đậy nắp lò và bấm niệm pháp quyết, phong. Sau khi hắn hô to, từng đạo ấn ký bay vào lò đan, mỗi một ấn ký dính vào một lò đan đều làm chúng rung động. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần đã đánh ra cả hơn 100 ấn ký, các lò đan chấn động nhưng bị phong ấn phi thường triệt để, nhiệt khí bên trong không tiết ra chút nào, dù là khói cũng không bay ra được. Sau khi làm xong mọi việc, trên trán Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi như mưa. Hắn không cúi đầu, tay phải lại vỗ túi trữ vật xuất ra một bình linh dịch và uống cạn. Sau khi phong ấn lò đan đầu tiên, hắn cũng làm vậy với 9 lò đan khác. Bạch Tiểu Thuần thở phào khi hoàn thành công việc, hắn lùi ra sau một vài bước, sắc mặt hơi tái, cũng tìm một nơi cách đó không xa đả tọa khôi phục. Bốn thanh niên ngồi bên cạnh không hiểu hành vi của hắn là gì. Trong mắt của đám đại sư đứng bên ngoài thì lại có vẻ khác thường. Đây là phong đan đại pháp. Không đúng, tại sao lại dùng phong đan pháp ở trên lò đan? Hắn định làm thế nào? Khả năng tạc lưu là rất cao, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần này có biết luyện đan hay không? Chả đạp những dược thảo quý hiếm kia, không quá 4 canh giờ sẽ tạc lô. Hử, đến lúc đó xem người ứng phó ra sao? Những đại sư này nhíu mày, sau đó bọn họ nghị luận với nhau, đồng thời cũng xem thường hành vi của Bạch Tiểu Thuần. Thời gian trôi qua 4 canh giờ, những đại sư nhìn chằm chằm vào lò đan, quả nhiên đúng như bọn họ suy đoán, 10 lò đan đó đỏ rực, thậm chí bên trong có tiếng nổ ầm ầm, nhiệt độ cao không ngừng lan tràn ra chung quanh. Trong đó có 5 lò đan nghiêm trọng nhất, mặt ngoài đan lô xuất hiện khe hở. Khi khe hở lan tràn, âm thanh ầm ầm càng ngày càng mạnh. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn nhìn 5 lò đan rạn nứt, lập tức biến sắc, lùi ra sau thật nhanh hô to. Sắp tạc lô, các người chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nói xong liền hành động, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm vào 5 lò đan, không xuất hiện khe hở. Sau khi bảo hộ chúng liền rút lui. Lời hắn nói quanh quẩn trong đầu 4 thanh niên thủ hộ, bọn họ chỉ cười lạnh không thèm quan tâm. Bọn họ thần kinh bách chiến, tu vi không tầm thường, đều có cảnh giới kết đan. Suy nghĩ không phải chỉ luyện dược tạc lô hay sao, có thể có bao nhiêu uy lực chứ? Sắc mặt đám đại sư bên ngoài đỉnh viện cũng không thèm quan tâm, nội tâm khinh thường, không đặt Bạch Tiểu Thuần vào trong mắt. Chỉ là tạc lô mà thôi, sao sắc mặt Bạch đại sư lại đen thế kia? Luyện dược tạc lô, uy lực lớn nhỏ quyết định bởi vì lò đan và bản thân đan dược. Lò đan tam phẩm nổ bung, mặc dù uy lực lớn thì cũng không cần phải sợ hãi đến vậy chứ. Cho dù hắn phong ấn lò đan, lực lượng đan dược bành trướng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Bốn thanh niên thủ hộ, nghe đám đại sư nói thì cũng an lòng. Bọn họ cách lò đan không xa, vì vậy trong lúc cười nói xuất ra một ít pháp khí phòng hộ tượng trưng, trong nội tâm không cho là đúng. Thậm chí còn có một thanh niên không thèm sử dụng pháp khí phòng ngự, cảm thấy với tu vi của mình thì thừa sức ngăn cản. Vào lúc đám người này và đám đại sư bên ngoài đình viện đang xem thường, đột nhiên 2 lò trong 5 lò đan sắp nổ tung kia rạn nứt thật nhanh, dường như bị đè nén quá lâu, cho nên lò đan không thể dung nạp nổi, đã nổ tung. Khí lãng lan ra chung quanh, mang theo khí thế vô cùng khủng khiếp. Sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, long trời lở đất. Lò đan chia 5 x 7 bị phá thành mảnh nhỏ, thậm chí lúc sụp đổ, những mảnh nhỏ của lò đan bay đi rất nhanh. Khí lãng quá lớn, chúng giống như sao băng oanh tạc cả khu vực chung quanh. Khí lãng nổ tung, hư vô vặn vẹo, không nói đến thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược, nhưng cũng không kém là bao. Vụ nổ lớn tới mức đầu óc của những người đứng ở rất xa cũng bị choáng váng. Trận pháp trong đình viện vừa va chạm với vụ nổ liền bị hủy diệt, mặc dù không tới mức sụp đổ hoàn toàn, nhưng đã bị tàn phá không ra hình dạng. Ánh mắt của bốn thanh niên thủ hộ mang theo khiếp sợ, bốn người há to mồm nhưng không thể phát ra âm thanh, cũng không kịp suy nghĩ. Trong chớp mắt, bốn người đã bị uy lực của hai lò đan nổ tung bao phủ. Ba người dùng pháp khí phòng ngự còn tốt một chút, chỉ phun máu tươi, thân thể bay xa mấy trăm trượng, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, dường như đã bị vỡ một ít, thất khiếu chảy máu, ngay cả linh hồn cũng suýt bị vụ nổ hút đi. Tên thanh niên không dùng pháp khí phòng ngự thê thảm nhất, hắn không ngừng kêu la thảm thiết, thân thể bị khí lãng ảnh hưởng không biết bay tới tận nơi nào. Vẫn chưa chấm dứt, bốn người còn như thế, không cần nói đám đại sư không có phòng hộ gì. Tuy bọn họ đứng bên ngoài đình viện nhưng không thoát khỏi uy lực vụ nổ, bọn họ vẫn bị khí lãng ảnh hưởng. Đám đại sư kêu la thảm thiết, thân thể bị khí lãng đẩy văng đi thật xa. Cả đám đều phun máu tươi, thần hồn bất ổn, toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Ngay cả mặt đất cũng chấn động rất mạnh, không ít kiến trúc chung quanh sụp đổ, uy lực tạc lô vượt xa tưởng tượng của mọi người. Không có khả năng. Trời ạ, đây là tạc lô sao? Đây là tạc lô gì chứ? Tại sao có thể như vậy? Bạch Tử Thuần luyện chế đan dược gì? Lão Phù luyện đan cả đời chưa bao giờ nhìn thấy vụ tạc lô nào như thế. Đây đâu phải tạc lô, đây là giết người. Lúc tiếng kêu la thảm thiết vang lên, cả công giáp các oanh động. Rất nhiều tu sĩ bay ra nhìn về phía đỉnh viện của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng sợ hãi kêu to. Lúc trước hắn đã lui ra xa, hơn nữa da dày thịt béo, trong nội tâm lại có chuẩn bị, cho nên dùng hàn khí hình thành nên phòng ngự. Hắn cũng không nghĩ tới phương thuốc mình nghĩ ra, ngay cả tạc lô đã có uy lực lớn đến như vậy. Vụ nào có thể so với một kích của Nguyên Anh? Nhất là dược lực tụ hồn đan ẩn chứa bên trong, đây mới là điểm chết người nhất. Chúng có thể hấp xả linh hồn con người. Hắn khẩn trương nhìn ra chung quanh, lập tức nhìn thấy không ít người bị ảnh hưởng, nội tâm thất thần. Vẫn còn ba lò đan chưa nổ, có thể tưởng tượng nếu cùng nổ, sợ rằng những người nơi đây không bị nổ chết thì cũng bị hút hết linh hồn mà chết. Ta... Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, hắn nhìn thấy ba lò đan còn lại xuất hiện nhiều khe hở, khí tức khủng bố bên trong lan tràn ra, dường như chúng sắp sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần vừa phát hiện đã sợ hãi lui ra. Lúc hắn lui ra sau, đang nghe tiếng gào to vang lên. Bạch Tiểu Thuần. Tiếng gào thét như thiên lôi oanh động thiên địa, lỗ tai mọi người mất cả thông, thậm chí có người chảy máu. Trên bầu trời xa có thân ảnh màu đen thuấn di tới. Người tới chính là quân chủ của Bác Bỉ Quân Bạch Lân. Không nên oán ta, lúc trước ta đã nhắc nhở mọi người. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất vô cùng, hắn cũng phiền muộn. Hắn đã sớm nói chuyện tạc lô, thậm chí vừa rồi đã nhắc nhở, nhưng không có ai tin hắn. Bạch Lân gào thét tới gần, hắn vốn đứng trên tường thành tự mình áp trận. Mấy ngày hôm nay, đám thổ dân vận chuyển Minh Hà tới đây. Minh Hà oan hồn tràn ngập khắp thiên địa, áp lực của năm quân đoàn vô cùng lớn, thậm chí còn có thân ảnh của luyện hồn sư xuất hiện, cho nên hắn không thể không tự mình đốc chiến. Không thể chờ luyện hồn sư xuất hiện, lại chờ được một vụ nổ kinh thiên trong công giáp các. Khi lãng khuếch tán ảnh hưởng quá rộng, cho dù là Bạch Lân cũng phải giật mình. Sau khi tới đây phát hiện mọi thứ bừa bộn, nhìn thấy nhiều người phun máu tươi và ba lò đan sắp nổ. Trong lúc lửa giận thiêu đốt, Bạch Lân không kịp nghĩ nhiều, hắn hét lớn tới gần ba lò đan, nâng tay phải cuốn lấy cả ba lò đan sắp nổ tung, rồi là thuấn di xuất hiện trên tường thành, trực tiếp ném nó ra bên ngoài. Bên ngoài tường thành có vô số oan hồn ngưng tụ cùng một chỗ, càng có nhiều cự nhân gào rú hung ác. Chúng không quan tâm sinh tử tấn công trường thành. Tu sĩ của năm quân đoàn chém giết đỏ cả mắt, thậm chí rất nhiều pháp khí bắn ra từng cột sáng kinh thiên. Bởi vì oan hồn quá nhiều, trong thời gian ngắn khó có thể đẩy lùi thế công của bọn chúng. Cũng có không ít thổ dân dựa vào thân thể cường hãn, xen lẫn vào trong hồn triều này, ra tay tàn nhẫn, một khi gặp nguy cơ sẽ không do dự tự bạo. Tu sĩ của năm quân đoàn chết và tổn thương thảm trọng. Đúng lúc này, ba lò đan sắp nổ bay tới. Ba lò đan đỏ rực, nhìn từ xa giống như ba cái mặt trời nhỏ, thế như trẻ tre, rơi xuống ở ba hướng khác nhau. Vào lúc rơi xuống, khe hở trên lò đan nhiều hơn, khí lãng cường đại trùng kích và nổ tung. Dùng lò đan làm thủ đoạn tấn công, đám thổ dân không ngừng sững sờ. Bọn chúng chưa từng thấy vật như vậy. Trong đó một cự nhân cao vài trượng hử lạnh, hắn bay về phía một lò đan, nâng tay đấm ra một quyền. Vào lúc nắm đấm của hắn chạm vào lò đan, lò đan bị giáp công trong ngoài không thể thừa nhận, vụ nổ kinh thiên động địa sinh ra, vô số mảnh vỡ hóa thành sao băng bay khắp chiến trường, khí lãng khuếch tán ra ngoài.